Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 131, Lão Cáo Già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Phùng Tranh khiến sự sốt ruột trong lòng Vưu Thị như bị dội một gáo nước lạnh. Sắc mặt lập tức thay đổi, sẽ gây phiền toái cho tổ phụ con sao? Vưu Thị thuở nhỏ tuy sinh trong nhà khá giả hơn người thường, nhưng cũng chỉ là tiểu thư khuê các lớn lên không sóng gió. Sau gả vào Phùng gia một gia đình càng bình thường hơn. Đó là mối hôn sự do phụ thân bà định ra cùng Phùng Thượng Thư khi hai người cùng thi đỗ tiến sĩ năm ấy. Sau này Phùng Thượng Thư thăng tiến không ngừng, Ngưu lão phu nhân thì nắm chặt quyền quản gia. Vưu Thị vẫn sống một đời chẳng phải bận tâm điều gì. Rồi phu quân mất sớm, Vưu Thị thủ tiết, càng không can dự việc lớn nhỏ. Chuyện trong nội viện còn tạm, nhưng chuyện bên ngoài, Vưu Thị đúng thật là mù tịt. Phùng Tranh hiểu rất rõ mẫu thân, thấy Vưu Thị hỏi vậy, liền phân tích cặn kẽ. Mẫu thân nghĩ xem, khoa cử do lễ bộ quản, tổ phụ lại là thượng thư lễ bộ. Giờ biểu ca bị phát hiện gian lận, người khác liệu có nghi ngờ tổ phụ từng âm thầm giúp đỡ không? Vưu Thị nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Còn đại ca nữa, đại ca lần này thi được hạng nhì. Người ta nếu nghĩ tổ phụ đã giúp biểu ca thì há lại không giúp cháu ruột. Biết đâu sẽ nghi ngờ luôn cả thứ hạng của đại ca. Nghe con gái nói rành rọt, Vưu Thị đã sợ đến choáng váng. Nhà mẹ đẻ gặp chuyện, bà sốt ruột là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu có thể ảnh hưởng đến con trai mình, bà đương nhiên sẽ chọn không gây thêm rắc rối. Không phải bà vô tình, mà nếu cháu trai thật sự có gian lận, bị trừng phạt cũng là đáng tội. Bà không thể vì một đứa cháu sai trái mà làm hại con ruột vô tội của mình. Một lúc lâu sau, Vưu Thị mới chấn định lại phần nào, gượng gạo cười với Phùng Tranh. Vậy ta đi hỏi tổ phụ con xem sự tình thế nào. Vậy để con đi cùng mẫu thân. Phùng Tranh liền khoác tay mẫu thân. Có con gái đi cùng, Vưu Thị thấy vững dạ hơn, tất nhiên không từ chối. Lúc này theo lý mà nói thì Phùng Thượng Thư đã lên triều. Nhưng Vưu Thị biết sáng nay phụ thân chồng không ra khỏi phủ, bèn đưa Phùng Tranh đến thẳng viện riêng của ông. Phùng Thượng Thư không ở tại trường Ninh Đường, mà tự chọn một viện khác làm chỗ đọc sách, xử lý công vụ. Thấy con dâu đưa cháu gái đến, Phùng Thượng Thư đã đoán được vài phần, trên mặt nở nụ cười hòa nhã hỏi, đại tẩu nhi đến có chuyện gì sao? Vưu Thị hành lễ, cúi đầu nói, con dâu sáng nay đến thăm mẫu thân, không ngờ lại gặp quan sai bắt người, nói là cháu con Hàm Trương bị tình nghi gian lận khoa cử. Con dâu chỉ muốn đến hỏi thăm ngài một chút. Phùng Thượng Thư trầm mặc giây lát, thở dài. Hàm Trương quả thật có gian lận, bởi vậy ta mới chủ động tránh hiềm nghi, rút khỏi cuộc điều tra. Vưu Thị toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Một hồi lâu sau, bà mới lấy lại giọng nói. Vậy, Hàm Trương sẽ bị xử phạt thế nào? Thấy con dâu có vẻ sắp ngất, Phùng Thượng Thư dịu giọng trấn an. Đừng quá lo, hình phạt nặng nhất với gian lận là phát váng biên cương. Nhưng nếu Hàm Trương chịu hợp tác điều tra, có thể sẽ được giảm nhẹ. Kỳ thực, nặng nhất là xử tử. Nhưng điều đó không cần phải nói ra để hù dọa con dâu. Phát váng biên cương, Vưu Thị loạng choạng, may mà có Phùng Tranh đỡ lấy mới không ngã. Phùng Thượng Thư khẽ thở dài, đã trấn an đến vậy mà còn ngất là sao? Lão Thượng Thư liền nhìn cháu gái cầu cứu. Phùng Tranh vội nói, mẫu thân, người đừng lo lắng, tổ phụ chẳng đã nói, chỉ cần biểu ca khai rõ việc gian lận, hình phạt sẽ nhẹ đi sao? Nghe cả hai an ủi, Vưu Thị mới hơi yên tâm. Công công, chuyện bên ngoài con dâu không hiểu, chỉ xin ngài nếu có thể, xin hãy giúp đỡ đôi chút, để Hàm Trương được giảm tội phần nào. Là người thân thích, nếu có thể giúp, ta nhất định sẽ lo liệu. Phùng Thượng Thư tỏ vẻ rất dễ nói chuyện, con dâu làm phiền ngài rồi. Vưu thị khom người tạ lễ, xin cáo lui. Phùng thượng thư ôn hòa nói, đi đi, à, để tranh nhi ở lại, tổ phụ có chuyện muốn nói riêng. Chờ Vưu thị rời khỏi, Phùng thượng thư gọi Phùng tranh ngồi xuống, thong thả uống một ngụm trà rồi mới nói, tranh nhi, con nói xem, tổ phụ có nên giúp đỡ vụ này không? Phùng tranh thấy câu này hàm ý sâu xa, suy nghĩ một chút rồi đáp, tổ phụ chẳng vừa nói với mẫu thân là, có thể giúp thì giúp đỡ một chút đó sao? Có thể giúp thì giúp, còn nếu không thể giúp, thì đương nhiên không giúp. Mẫu thân bị cuống nên không hiểu ý tổ phụ, nhưng Phùng tranh thì hiểu rất rõ. Câu phản vấn của Phùng tranh khiến Phùng thượng thư thoáng động tâm. Không ngờ cháu gái lại hiểu được thâm ý của ông. Mẫu thân nàng thì không hiểu, nhưng nàng lại thấu đáo. Điều này khiến Phùng thượng thư không khỏi cảm khái. Sắc mặt ông vẫn không chút dao động. Nếu tổ phụ không giúp được, con đừng có khóc lóc. Phùng tranh mỉm cười, sao cháu lại phải khóc? Gian lận khoa cử là đi đường tắt tà vậy. Bây giờ bị phát hiện thì cùng lắm là mất ít tiền. Từ nay làm dân thường biết điều. Nhưng nếu bước chân vào quan trường mà đi lệch đường, rất có thể sẽ là kết cục Chu Di tam tộc. Con thật sự nghĩ vậy? Ánh mắt Phùng thượng thư sâu thẳm. Phùng tranh gật đầu. Phùng thượng thư bật cười sảng khoái. Tranh nhi quả là đứa thông tuệ. Phùng tranh cụp mắt, che đi nụ cười tự giễu nơi đáy lòng. Đã nhìn rõ chân tướng nhà đại cứu. Sao có thể không? Thông tuệ, cho được, gọi con ở lại. Thật ra tổ phụ còn chút tò mò. Phùng thượng thư bỗng chuyển đề tài. Phùng tranh yên lặng, chờ ông nói tiếp. Phùng thượng thư vuốt râu chậm rãi nói, dạo gần đây con rất để tâm đến việc gian lận khoa cử. Không ngờ kỳ thi hương lần này quả thật phát sinh chuyện ấy. Ánh mắt sâu xa của tổ phụ đặt lên nàng. Phùng tranh không đổi sắc đáp, phải rồi, thật trùng hợp làm sao? Ánh mắt hai ông cháu giao nhau, rồi cùng bật cười, thôi, về đi. Phùng tranh trở về Vãn Thu cư, lập tức nghe Bạch Lộ bẩm báo rằng Âu Dương Tĩnh từng đến tìm. Nghĩ đến tâm trạng lo lắng hiện giờ của Âu Dương Tĩnh, nàng quyết định lại đi một chuyến nữa. Phùng tranh mỗi sáng đến phủ trưởng công chúa luyện võ, nơi đó có phòng tắm riêng cho nàng, nên sau mỗi buổi tập đều tắm rửa thay y phục mới trở về. Vì thế lần này ra ngoài không cần thay đồ, tiết kiệm được thời gian. Khi Phùng tranh đến Âu Dương phủ, Âu Dương Tĩnh đang cùng tiểu nha hoàn dọn dẹp viện từ. Những trái lựu dụng lăn lóc khắp nơi này đã được thu dọn sạch sẽ. Chỉ còn cây lựu bị gãy là khiến hai thiếu nữ bó tay. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Phùng tranh thật lòng vui mừng thay Âu Dương Tĩnh, đã có tâm tư thu dọn viện từ, chứng tỏ trong lòng Âu Dương Tĩnh bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Với nàng, việc huynh trưởng bị bắt đi hóa ra lại là điều tốt, giúp nàng trông đợi vào cuộc sống, dẫu rằng không có phụ huynh làm chỗ dựa, cuộc sống về sau sẽ vất vả. Nhưng so với việc vì không thể trốn đi mà bị chính cha ruột đánh chết, vẫn tốt hơn nhiều. Phùng tỷ tỷ, trong sân lộn xộn, mời vào trong ngồi. Âu Dương Tĩnh đón Phùng tranh vào phòng, dâng chén trà. Chuyện huynh trưởng muội bị bắt, Bạch Lộ đã nói với ta. Âu Dương Tĩnh nắm chặt chén trà, cắn môi nói nhỏ, Phùng tỷ tỷ là cháu gái lễ bộ thượng thư, chắc chắn hiểu rõ hơn muội. Muội mời tỷ tới chính là muốn hỏi thử, nếu đại ca muội thật sự gian lận sẽ bị xử phạt thế nào, liệu có liên lụy khiến nàng và mẫu thân đến cả chút nương tựa cuối cùng cũng không giữ được. Phùng tranh hiểu rõ tâm tư Âu Dương Tĩnh, nhẹ giọng trấn an, ta nghe tổ phụ nói nếu thí sinh gian lận mà mức độ nhẹ sẽ bị tước bỏ tư cách khoa cử và nộp phạt tiền. Nếu nghiêm trọng thì bị phát vắng biên cương. Nếu người nhà có tham gia thông đồng thì cũng sẽ bị xử phạt. Nếu người nhà không biết gì thì sao? Phùng tranh mỉm cười. Đương nhiên sẽ không sao cả. Cách chương.